Vô tận thần công, chương 649, Vân Lam Phủ đệ nhất thống lĩnh, gocchuyenaudio.com, mà phải rời đi đến Vân Lam Phủ, Dương Thạc âm thầm suy nghĩ. Vân Lam Phủ, bất quá là một điểm dừng chân của Dương Thạc mới vào thiên thánh giới mà thôi. Cũng không phải nơi cuối cùng Dương Thạc đến, cho tới cùng Dương Thạc muốn đi tới nơi nào, hiện tại Dương Thạc vẫn còn không có định ra. Nhưng đơn giản đi chỗ nào, đều muốn tăng lên thực lực của mình là mục tiêu. Hiện nay ta có hai cái mục tiêu, một là đến nơi ở của thuần nhân nhất tộc cũng chính là nơi ở của Nhân Hoàng. Nhân Hoàng, Chân Vũ Đại Đế, Dương Thiên, Thượng Cổ Long Hoàng, chắc là đều ở nơi đó. Đi tới bên kia, là có thể tìm được không ít bạn cũ. Dương Thạc thầm nói, tuy rằng nói, nơi thuần nhân nhất tộc tụ tập có Dương Thiên, Chân Vũ Đại Đế là bạn cũ của Dương Thạc. Thế nhưng, chỗ ấy dù sao cũng là địa bàn của thuần nhân nhất tộc. Không phải chủng tộc của ta chắc chắn có ý nghĩ khác, ở thiên thánh giới mênh mông, chỉ có chủng tộc của mình mới là nơi chính mình quy tụ. Phần lớn cường giả tiến vào thiên thánh giới, chỉ cần có thực lực có thể lang bạt thiên thánh giới, đều sẽ tìm kiếm bộ tộc của mình. Mục tiêu thứ hai là tìm tới huyết chỉ tiến hành gột rửa thần thú thử một lần, ta có thể tiến hành huyết mạch gột rửa hay không, kích thích ra lôi đình thần ưng cùng huyết mạch đại địa cuồng hùng. Tìm kiếm huyết chỉ tiến hành gột rửa, đây là mục tiêu thứ hai của Dương Thạc. Một khi tiến hành huyết trì gột rửa rồi, cảnh giới võ đạo của Dương Thạc có thể tăng lên tầng thứ tư, tầng thứ năm thần thú biến thân, lúc đó sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Bất kể như thế nào, rồi khỏi Vân Lam Phủ tìm tới một tòa thành trì rồi lại nói. Dương Thạc thầm nghĩ, thuần nhân nhất tộc ở nơi nào, Dương Thạc không biết. Chỗ có thể tiến hành thần thú gột rửa, Dương Thạc cũng không biết. Chỉ có tìm tới một tòa thành thị, tiến vào bên trong, hỏi thăm một phen, mới có thể hy vọng đạt được tin tức. Đi, không có chút do dự, Dương Thạc thân hình rất nhanh rời đi. Dương Thạc kia đã đi, hắn, buông tha chúng ta, mãi đến tận lúc Dương Thạc biến mất đám Vân Thu Thành quân sĩ, trong lòng mới thở ra một hơi. Mặc dù Dương Thạc rời đi, nhưng nhớ tới Dương Thạc vừa mới tỏ ra thần uy như thế, những quân sĩ này, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chuyện đã xảy ra, có muốn lập tức đưa tin trở lại hay không? Quên đi, đợi chúng ta trở lại Vân Thu Thành, sau khi triệt để an toàn, lại đem tin tức này đưa lên, báo cho phủ chủ. Giờ phút này Vân Thu Thành quân sĩ, biết rõ Dương Thạc rời đi, nhưng chuyện đã xảy ra cũng không dám đưa tin trở lại. Trở về đi thôi, những quân sĩ này cũng rất nhanh rời đi, thời gian 10 ngày, nhanh chóng trôi qua. Vân Lam Phủ, đệ nhất thành thị, cũng là trung tâm thành thị Vân Lam Phủ Vân Lam Thành. Trong phủ thành chủ, bên trong một gian điện đường hoa mỹ, một người thân hình cao to trên người, đầu sinh hai cái sừng, chính là người đang phê duyệt một ít thẻ ngọc. Tráng hán này, chính là Vân Lam Phủ đệ nhất thống lĩnh Vân Lam Phủ quân vụ. Tuy rằng bề ngoài thô lỗ, nhưng cũng là một người tâm tư cẩn thận. Ồ, tin tức này, là từ Vân Thu Thành truyền đến. Vân Thu Thành chủ Thu Thương Kiến, bị một người tên là Dương Thạc Cường giả chém giết. Nguyên nhân, là bởi vì hai đứa con của Lam thống lĩnh ở trong phạm vi Vân Thu Thành chọc tới Dương Thạc bị Dương Thạc chém giết. Cầm lấy một cái thẻ ngọc tráng hán này nhìn, gocchuyenaudio.com, tin tức trong đó, lông mi nhẹ nhàng dương lên, chuyện được copy tại truyện full, Lam Viễn Lam đạt theo ta được biết thực lực là tam tinh cấp. Thu Thương Kiến là tứ tinh cấp đỉnh cao, Dương Thạc hời hợt đem Thu Thương Kiến chém giết e sợ rằng có thực lực ngũ tinh cấp rồi. Hừ, Lam Viễn, Lam đạt tam tinh cấp đi chọc đến ngũ tinh cấp cường giả. Tự tìm đường chết thôi, Thu Thương Kiến nịnh nọt Lam Thiên Sơn, chết rồi, cũng là đáng đời. Lại điều một tứ tinh cấp cường giả, đi thay thế Thu Thương Kiến, làm Vân Thu Thành thành chủ vậy. Tráng hán này, nhanh chóng làm ra quyết định, cho tới Dương Thạc tráng hán này, căn bản cũng không có nhiều lời. Dưới cái nhìn của hắn, lần này cùng Dương Thạc kết thù, hoàn toàn là vấn đề riêng của Lam Viễn Lam đạt mà thôi. Một cái Vân Lam Phủ to lớn, mỗi ngày đều sẽ cùng rất nhiều cường giả độc hành kết oán. Nếu như đúng là đối phương khiêu khích Vân Lam Phủ tự nhiên không cam lòng để yên. Nhưng nếu chỉ là một người Vân Lam Phủ quân sĩ nào đó, cùng cường giả độc hành gây thù hận cá nhân, Vân Lam Phủ không muốn nhúng tay vào. Lam Thiên Sơn, hắn gần đây bế quan, xung kích lục tinh cấp độ, không biết có thể thành công hay không? Nếu là thành công, vị trí đệ nhất thống lĩnh này của ta, sợ là cũng khó bảo toàn. Sau khi phê chỉ thị tráng hán này khẽ cau mày. Vân Lam Phủ tam đại thống lĩnh đều là năm tinh cấp đỉnh phong siêu cấp cường giả. Ở bên trong ba đại thống lĩnh cũng không phải hòa hợp êm thấm như vậy mà tràn ngập các loại đấu tranh gay gắt. Tam đại thống lĩnh trong đó thống lĩnh thứ ba Lam Thiên Sơn tuổi nhỏ nhất nhưng có thiên phú cao nhất chính là người có tiềm lực nhất đánh sâu vào sáu tinh cấp hư không võ thánh. Nhưng bởi vì tư lịch mới xếp hạng thống lĩnh thứ ba. Huống hồ, Lam Thiên Sơn bởi vì tiềm lực vĩ đại, thường xuyên bế quan tiềm tu, cũng khó có thể xử lý quân vụ, cho nên thống lĩnh thứ nhất chẳng phải là hắn. Đơn thuần luận chiến đấu lực, thống lĩnh thứ nhất thứ hai tuyệt đối khó có thể hơn được hắn. Nhiều nhất bảo trì thế bất bại thôi. Lúc này, Lam Thiên Sơn bế quan tiềm tu, xung kích 6 tinh cấp. Một khi đánh sâu vào thành công mà nói, thực lực của hắn chính là thứ hai Vân Lam phủ chủ. Đến lúc đó, hắn đi vào 6 tinh cấp muốn đánh sâu vào 7 tinh cấp không có mấy vạn năm, cơ hồ không thể nào. Thậm chí cả đời, đều không có khả năng đi vào 7 tinh cấp hư không võ thánh. Có thể nói, đi vào đến 6 tinh cấp thực lực Lam Thiên Sơn cơ bản đã củng cố rồi. Lúc đó, hắn có đại lượng thời gian, đến xử lý Vân Lam phủ quân vụ. Cho nên nói, tới lúc đó, Lam Thiên Sơn thay thế được tráng hán này, trở thành Vân Lam phủ thống lĩnh thứ nhất cũng là bình thường. Nếu hắn lần này đột phá không thành, tương lai, một lần bế quan cũng sẽ đột phá. Nghĩ vậy, Vân Lam phủ đại thủ lĩnh chau mày. Tự bản thân Vân Lam phủ thống lĩnh thứ nhất, địa vị của hắn sớm muộn gì cũng bị người khác cướp đi, hắn, trong lòng tự nhiên sẽ không dễ chịu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, thống lĩnh thứ nhất cũng mong muốn cho Lam Thiên Sơn không được tự nhiên. Hai vị thiên tài con trai của Lam Thiên Sơn đều chết ở trên tay Dương Thạc, Vân Lam phủ thống lĩnh thứ nhất tự nhiên không có khả năng trợ giúp Lam Thiên Sơn báo thù. Thậm chí còn đem việc này áp chế. Đợi đến lúc Lam Thiên Sơn xuất quan, Dương Thạc đều không biết chạy đến chỗ nào rồi, kể từ đó, Lam Thiên Sơn không. Góc truyện audio.com, báo được thù tuyệt đối sẽ buồn bực vô cùng. Cách chương.